Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho cô ta nếm thêm chút mùi vị đau khổ. Được rồi, đưa tới bệnh viện đi. Tưởng Viễn Chu kéo cánh tay của Vạn Dục Ninh qua, nhân viên phục vụ nghe tin chạy tới, đang nơm nớp lo sợ đứng ở bên ngoài. Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn những giọt máu rơi trên mặt đất. Phiền cô giúp tôi đổi chỗ khác. Tưởng Viễn Chu đi ra ngoài hai bước rồi quay đầu lại nhìn về phía cô. Hứa Tỉnh Thâm miễn cưỡng mỉm cười. Tôi không đi theo đâu, Tình Cảng có nhiều bác sĩ như vậy. Lại nói, Vạn tiểu thư cành vàng lá ngọc, anh cũng không yên tâm để tôi xử lý vết thương cho cô ấy đâu nhỉ. Người đàn ông không chút do dự dẫn Vạn Dục Ninh nhanh bước rời đi. Tới đây là kết thúc phần này của bộ truyện rồi. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm những phần tiếp theo, hãy nhấn like, subscribe kênh nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập thật vui vẻ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.